Dược môn tiên y, chương 19, ân cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tiên vô sắc không cần mặc. Diệp nói xong, nghe bên ngoài phố lớn truyền ra những tiếng kinh hô, bèn đi tới cửa sổ, chỉ thấy, dân chúng trong thành quỳ đầy đất, mà cách đó không xa trên bầu trời, thì xuất hiện một đạo Phật quang màu vàng. Chủ tử, Ám Nhất bước nhanh tiến tới, nói, chủ tử thuộc hạ phụng mệnh âm thầm bảo vệ tiểu hòa thượng kia, không ngờ bị tiểu hòa thượng kia bỏ rơi, thuộc hạ tìm mấy con phố cũng không tìm thấy người. Nghe lời này, Mặc Diệp mắt chớp lên, nói, tiểu hòa thượng kia cơ chí, sẽ không có chuyện gì, Hắc Phong, ngươi đi coi thử nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Hắn ra hiệu chỗ Phật Quang, vâng, Hắc Phong trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài, đi tới hướng kia. Chủ tử tay của người sao vậy? Ám Nhất nhìn thấy hắn nốt đỏ nổi đầy mờ u bàn tay, không khỏi hơi ngạc nhiên. Không sao, Mặc Diệp nhàn nhạt nói, đưa tay nhìn mờ u bàn tay của mình một chút, sau đó chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh mịch nhìn Phật Quang phía trước cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, ở trong hẻm nhỏ đó, nam nhân trung niên đang chuẩn bị kết thúc sinh mạng Đường Ninh, thì bị đạo Phật Quang nặng nề đánh bay ra ngoài, đụng vào vách tường sau đó đập xuống mặt đất, thân thể co quắp mấy lần sau liền mất hết sự sống, đến chết, đôi mắt cũng trợn tròn lên, hình như không rõ vì sao mình lại chết. Đường Ninh nhìn nam nhân trung niên bị quang mang đánh bay ra ngoài tắt hơi, thân mình không chịu nửa phần công kích, hơi ngẩn ra, cắn răng giãy giụa muốn đứng dậy. Tuy nhiên, một chưởng này hình như chấn thương đến ngũ tạng lục phủ của nàng, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra, giãy giụa muốn đứng lên, cuối cùng vẫn vô lực ngất đi. Cũng chính vì vậy, nàng không nhìn thấy, ngay khi nàng ngất đi, đạo Phật quang trước mặt nàng hưu một tiếng chui vào lòng bàn tay của nàng, biến mất không thấy gì nữa, cùng biến mất với nó, còn có cái bát kia của nàng. Một thân ảnh chậm rãi đi vào hẻm nhỏ, nhìn một màn máu tanh trong hẻm nhỏ, không tiếng động khẽ than một tiếng, hắn chậm rãi đi lên, đi tới dừng lại bên người tiểu hòa thượng, ánh mắt nhìn dung nhan tinh xảo xuất sắc của tiểu hòa thượng một chút, cuối cùng, mới khom lưng bế người lên, trực tiếp khiêng lên bả vai đi. Khi người thế gia trong thành đuổi tới hẻm nhỏ, Phật Quang đã sớm biến mất mà trong hẻm kia chỉ có 3 bộ thi thể với máu tươi đầy đất. Lão nhị, một người nam nhân trung niên nhìn thấy người bị gờ yêu tà ết, hai mắt trợn trừng, giận không thể ức chế nổi. Là ai gờ yêu tà ết hắn, là ai, người xung quanh hai mặt nhìn nhau, trong tâm suy đoán cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Hai ngày sau, Đường Ninh mê man, bên trong có mùi thịt mà tỉnh dậy, dù chưa tỉnh táo, nhưng nghe thấy mùi thịt bụng đã theo bản năng phát ra âm thanh lẩm bẩm. Thịt, thơm quá, không nhịn được nỉ non lên tiếng, đồng thời cũng mở mắt. Chỉ là khi nàng nhìn thấy đỉnh cái giường, cả người khẽ giật mình trước khi hôn mê, một màn kia nhanh chóng trở lại trong đầu. Tỉnh rồi, hòa thượng, ta còn tưởng rằng ngươi phải ngủ thêm 3-5 ngày nữa chứ, một âm thanh già nua vô cùng trung khí truyền đến, nàng muốn đứng dậy, nhưng phát hiện toàn thân đau đến nỗi như xé ra thành từng mảnh. Nằm đi, ngũ tạng đều tổn thương, nếu không phải gặp được hòa thượng ta, ngươi đã đi gặp Diêm Vương gia rồi. Đang nói chuyện, một lão hòa thượng mặc áo xám đi tới cạnh giường ăn cái đùi gà cầm trong tay. Thấy lão hòa thượng này, ánh mắt Đường Ninh chớp lên, hỏi. Là ông đã cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hòa thượng dựng chân lên, cắn đùi gà, cười đến gương mặt hèn mọn. Đúng vậy, chính là hòa thượng ta cứu được ngươi, ân cứu mạng, ngươi muốn báo như thế nào, cách chương.